Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 625 mang đi tiểu tượng. Một rồng một quỷ, nhìn chằm chằm tiểu tượng liền xem lên. Một rồng một quỷ nhìn hồi lâu, đối diện một hồi, nó dĩ nhiên là có linh căn. Viên Thư Duật nói rằng, Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, những này vóc người khổng lồ tẩu thú bên trong. Xuất hiện có linh căn tẩu thú rất ít, thế nhưng một khi xuất hiện có linh căn, sau đó thành tựu sẽ rất lớn. Một rồng một quỷ đối diện một hồi, đều nhìn thấy đối phương nội tâm nhảy nhót, vui mừng, nhất thời, Kỳ Tử Thanh rõ ràng chính mình chủ nhân ý nghĩ. Chính mình chủ nhân là muốn nhận lấy này con tiểu rồng. Viên Thư Duật nói chuyện, này con tiểu tượng còn nhỏ, nhất định phải hỏi một chút. Nó mẹ có đồng ý hay không chúng ta dẫn nó đi? Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Cái này đơn giản. Nói. Kỳ Tử Thanh bay tới tiểu tượng mẫu thân trước người. Này con voi lớn xem ra chính là tính tình ôn hòa voi lớn. Nhìn thấy thần long đại nhân cùng quỷ thần đại nhân nhìn mình lom lom bảo bảo xem. Trong đôi mắt mang theo ý cười. Cũng là cao hứng vô cùng. Đúng. Những này voi lớn so với người muốn mẫn cảm hơn nhiều. Bọn nó đều là nhìn thấy Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh đến gần này con voi lớn. Này con voi lớn lập tức cúi thấp đầu xuống. Sau đó khuất mũi. Làm ra nhân loại khom người động tác. Kỳ Tử Thanh duỗi ra một bàn tay liền theo ở này con voi lớn trên đầu. Nhất thời. Một vệt kim quang thoáng hiện mà qua. Liền nhìn thấy. Voi lớn trên đầu xuất hiện một voi lớn bóng mờ. Cái này chính là voi lớn thần hồn. Liền Kỳ Tử Thanh bắt đầu dụng thần hồn cùng voi lớn giao lưu lên. Kỳ Tử Thanh là sử dụng bí pháp, kích phát rồi voi lớn thần hồn ly thể. Sau đó hắn có thể cùng voi lớn thần hồn giao lưu. Này con voi lớn, trong óc không có thành hình thần hồn. Vì lẽ đó, chỉ có thể dùng quỷ quỷ giao lưu phương thức đến giao lưu. Cũng chính là Kỳ Tử Thanh ở đây, có thể sử dụng bí pháp kích phát rồi voi lớn thần hồn ly thể. Nếu như Viên Thư Duật, đối với cái này không có ở thức hải ngưng tụ xuất thần hồn voi lớn. Còn thật không biết nên làm gì giao lưu đây. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chính là Viên Thư Duật. Những kia voi lớn có thể nhìn thấy. Những người khác là không nhìn thấy. Liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh không biết đối với voi lớn nói cái gì. Voi lớn trên mặt tràn đầy vui mừng. Liên tục điểm điểm mũi. Biểu thị tán thành. Một lát sau, một quỷ một tượng giao lưu xong, Kỳ Tử Thanh quay về voi lớn thần hồn liền đánh ra một vệt kim quang. Nhất thời, voi lớn thần hồn trở về cơ thể, Kỳ Tử Thanh trên mặt mang theo nụ cười. Đối với Viên Thư Duật nói rằng, nó đồng ý, nói con trai của nó có thể tùy tùng thần long đại nhân. Nó rất cao hứng, Viên Thư Duật nở nụ cười, đi ra tượng quần quay chung quanh. Quay về Bách Lý Quân nói rằng, à Quân, ta muốn này con tiểu tượng. Bách Lý Quân trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc, lập tức liền bận bịu nói rằng, không có vấn đề, ta lập tức đi cùng bọn họ giao thiệp, mua lại này con tiểu tượng. Mà vào lúc này, Viên Thư Duật thu nạp toàn thân khí tức, voi lớn cũng không có lại vây quanh Viên Thư Duật, con kia mẫu tượng cao hứng cực kỳ, dùng mũi vỗ tiểu tượng thân thể, mũi. Lỗ tai, con của chính mình chẳng mấy chốc sẽ cùng thần long đại nhân đi rồi. Nhất định là tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, thật sự có chút không nỡ đây. Mẫu tượng trên mặt mang theo cao hứng. Mang theo không muốn, tiểu tượng còn không biết. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ cùng mẫu thân chia lìa. Đối với mẫu tượng dịu dàng, thập phần hưởng thụ, mà mã lệ con mắt đã khôi phục một mảnh thanh minh. Viên Thư Duật đối với cái kia khi hắn là tượng thần nữ tử nói rằng, mã lệ đã khôi phục bình thường, có thể cho nó cho ăn. Nữ nhân rồi hướng Viên Thư Duật dập đầu một hồi, dùng đông cứng tiếng hoa nói rằng, là, tượng thần đại nhân. Nữ nhân rất nhanh mang tới nước, cỏ khô, bắt đầu cho ăn mã lệ. Mã lệ yên lặng ăn đồ vật, uống nước, lại cũng không nhìn thấy trước đây một chút táo bạo dáng dấp. Vừa lúc đó, bắt đầu cùng Bách Lý Quân giao thiệp nam nhân dẫn 6 con vóc người to lớn voi lớn đi tới. Bách Lý Quân lập tức cùng nam tử này bắt đầu dùng thái ngữ giao thiệp. Viên Thư Duật biết, Bách Lý Quân là ở thương lượng với người đàn ông này mua tiểu tượng sự tình. Xem ra, Bách Lý Quân ra giá cả không thấp. Nam tử này trên mặt mang theo kinh hỉ, gật đầu liên tục, rất nhanh. Bách Lý Quân giao thiệp xong, đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Đại nhân, lúc này tiểu tượng đã mua lại. Buổi chiều bọn họ sẽ đưa đến nguyên viên. Chúng ta trước tiên cưỡi tượng du ngoạn đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hai người cưỡi lấy một con voi lớn. Viên Thư Duật cùng Kỳ Hiển Huyên cưỡi lấy một con voi lớn. Viên Thư Kỳ cùng Tào Ngu Thu đồng thời. Viên Thư Minh cùng La Vong Phàm đồng thời. Kỳ Hiển Nguyệt cùng Kỳ Hiển Anh đồng thời. La Tiêm Tiêm cùng Thẩm Thanh Quyên đồng thời. Bách Lý Quân một người cưỡi lấy một con voi lớn. Mỗi đầu đầu tượng phía trước đều có một Thái Lan người dẫn dắt voi lớn. Mấy con voi lớn chậm rãi đi ra thôn xóm. Mấy nữ, trừ La Tiêm Tiêm, Thẩm Thanh Quyên, đều là lần thứ nhất cưỡi lấy voi lớn. Đều vô cùng hưng phấn. Đặc biệt là Viên Thư Ký. Những này voi lớn tính khí đều thập phần dịu ngoan. Cũng rất nghe lời. Đi ra thôn trang, liền nhìn thấy tảng lớn ruộng lúa. Thái Lan gạo phi thường nổi danh. Rất nhiều đều là lối ra. Mở miệng nước ngoài. Xa Tiêu Nhật Quốc, Hoa Hạ Quốc, Pha Quốc. Các loại những quốc gia này. Nông phu nhóm ở trong thiên địa bận việc. Cuối cùng một mùa hạt thóc liền muốn thu hoạch. Những này nông phu nhóm nội tâm là vui sướng. Đi ra làng không đến bao lâu. Chính là rừng rậm. Thái Lan trong rừng rậm. Không có cái gì mãnh thú. Vì lẽ đó, vẫn tương đối an toàn. Kỳ thực, có voi lớn ở đây. Chính là có mãnh thú. Cũng là không dám lên trước. Xem xét một phen rừng rậm cảnh tượng. Liền bắt đầu đi trở về. Trở lại thôn xóm thời điểm. Đã là giữa trưa. Mọi người quyết định ở trong thôn ăn cơm trưa. Trong thôn cung cấp bữa trưa tuy rằng không sánh được trăm dặm nhà đầu bếp chuẩn bị cơm trí. Thế nhưng rất có thái gió bắc tính. Đều là một người một cái vòng tròn cái bàn. Mặt trên bày đặt cơm canh. Mọi người muốn thoát giày. Ngồi trên mặt đất. Đồ ăn đều là cà ri cùng chua cay khẩu vị. Rất phù hợp mọi người khẩu vị. Hơn nữa phi thường tiện nghi. Một nhân tài hơn 200 thái bạt. Cũng chính là một nhân tài 50 nguyên hoa hạ tệ tả hữu. Ăn xong bữa trưa, Viên Thư Duật lại đi nhìn một chút Mã Lệ. Bởi vì Mã Lệ đã bình tĩnh lại. Mã Lệ trên chân xích sắt đã được cởi ra. Hiện tại Mã Lệ phi thường thân nhân. Ở trên cỏ chậm rãi đi lại. Nhìn thấy Viên Thư Duật lại đây. Lập tức quay về Viên Thư Duật khấu mũi của nó. Viên Thư Duật sờ sờ Mã Lệ. Lại cùng Mã Lệ nói rồi một lúc nói. Đón lấy đến xem mẫu tượng cùng đầu kia tiểu giống. Đầu kia mẫu tượng cũng là cùng tiểu tượng ôm cùng nhau. Hưởng thụ mẹ con cuối cùng gặp nhau thời khắc. Tiểu tượng còn không biết cái gì. Chỉ cảm thấy mẹ của chính mình. Ngày hôm nay đặc biệt ôn hòa. Tính khí cực kỳ tốt. Đối với mình cũng rất thân mật. Mà mẫu tượng biết. Rất nhanh. Thần Long đại nhân liền muốn mang đi con của chính mình. Nó thật sự rất cao hứng. Thế nhưng, cốt nhục chia lìa, không thể tránh khỏi là có chút thương cảm. Xem xong Mã Lệ, xem xong voi lớn, Viên Thư Duật đám người liền ngồi xe rời đi. Bước kế tiếp, bọn họ sẽ đi hướng về Lan Viên. Xem xét hoa lan, thành bước Lan Viên phi thường có tiếng. Tụ tập hơn trăm loại hoa lan, cũng không có thiếu giống quý báu hoa lan. Xe đến Lan Viên cửa, mọi người tùy tùng Bách Lý Quân liền đi vào. Tiến vào Lan Viên, nhất thời, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.